núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 470, huyết sát bất tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King Gop Ba Tô Cường giả nhân tộc Bắc Châu, dùng thực lực mạnh mẽ, trực tiếp nghiền ép huyết sát tộc, tuyên bố với mấy tộc còn lại, nhân tộc vẫn là chủng tộc bá chủ. Tại cửu vực, đám võ giả bắt đầu tiến vào chiến trường cổ, một đường tiến thẳng, gặp được huyết sát tộc sẽ thuận tay giết sạch, nhưng mà bọn hắn phát hiện ra một hồ máu khổng lồ, mọi người cực kỳ khiếp sợ, đây là phải chết bao nhiêu sinh linh mới hình thành một hồ máu lớn như vậy. Có cường giả thấp thỏm lo sợ, dựa theo trực giác, dường như xảy ra chuyện lớn, tựa hồ chiến trường cổ này có điểm dị thường. Bỗng nhiên, bên ngoài chiến trường cổ, truyền đến tiếng gầm giận dữ. Ta sẽ giết sạch các ngươi, ăn tất cả các ngươi. Một đám cường giả quay đầu nhìn lại, lập tức sờn cả tóc gáy. Sau lưng bọn hắn, bên ngoài chiến trường cổ, xuất hiện lít nha lít nhít huyết sát tộc, người dẫn đầu, đúng là huyết sát vương đã chết lúc trước. Mà lúc này, thực lực huyết sát vương đã mạnh hơn không ít so với trước. Khi chết, tự hồ chỉ thiếu một chút nữa là đột phá thần cảnh. Một đám huyết sát tộc đông như kiến kia, dường như thực lực của bọn chúng cũng được tăng thêm, hơn nữa vẫn có thể nhìn thấy trong số này, có những tên huyết sát tộc đã từng bị bọn hắn giết trước đó. Tất cả võ giả đều cảm thấy khí lạnh xông lên đầu. Huyết sát tộc sống lại, bọn hắn không khỏi nhớ tới, đã từng truyền ra một tin tức, chuyện quái. Nhân huyết sắc giết không chết, giết sạch bọn hắn, nuốt sạch tất cả. Trên tay huyết sát vương cầm đại đao, dẫn đầu lao tới. Giết, sắc mặt đám võ giả lộ vẻ ngưng trọng, mấy vị cường giả lại liên thủ, vây. Giết huyết sát vương, lần này, bọn hắn muốn diệt huyết sát vương thành cho bụi. Không để lại một chút cặn bã, đánh chết toàn bộ, sau đó đốt thành tro, không cho bọn hắn cơ hội sống. Lại, đại chiến bùng nổ thêm lần nữa, mà võ giả Bắc Châu liên tục chạy đến. Trong đó có không ít cường giả nhận được tin tức, ồ ạt chạy đến giúp một tay, đại chiến tiếp tục kéo dài. Theo số lượng huyết sát tộc chết càng nhiều, cùng với một phần võ giả bỏ mạng, hoang mạc đã trở thành một bãi chiến trường. Huyết khí đầy trời, đại chiến giằng co mấy ngày lâu, lại hao phí vài ngày, đem tất cả huyết sát tộc huyết nhục, tất cả đều đốt diệt thành tro. Mà huyết sát bên trong chiến trường cổ, cùng với huyết sát chi khí tràn ngập trong hoang mạc, quá mức dày đặc và khổng lồ, trong thời gian ngắn thì không thể tản đi hết. Đám võ giả Bắc Châu lại tuyên bố ra bên ngoài, không thể khiêu khích nhân tộc, không nên ỷ có chút thiên phú đặc thù, đã cảm thấy có thể khiêu khích nhân tộc. Bên trong chiến trường cổ bị vết sạch sẽ, đám võ giả luôn chú ý thế cục Bắc Châu, đều thở phào nhẹ nhõm, dị tộc kia, quả thực là tự tìm đường chết, dám khiêu khích nhân tộc. Chưa tới vài ngày, Tây vực đặc biệt là Bắc Châu, lưu truyền một tin tức về huyết sát tộc, cho dù bị diệt thành tro, vẫn có thể sống lại. Hơn nữa sẽ dung hợp thành huyết sát tộc mới, thực lực còn mạnh hơn trước, nhưng mà, đa số mọi người đều cười nhạt, căn bản là không tin tưởng. Đều đốt thành tro bụi, còn sống lại thế nào được? Giữ lại huyết nhục là có thể sống lại, đã là vô cùng khủng bố, nếu như hóa thành tro mà cũng có thể sống lại, chẳng phải là bất diệt. Tại sao có thể tồn tại chủng tộc khủng bố như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoang mạc Bắc Châu, huyết sát chi khí ngưng tụ mà không tản đi. Hồ máu bên trong chiến trường cổ, liên tục nổi lên bong bóng, toàn bộ hồ máu đều sôi trào, huyết sát chi khí không ngừng tụ lại, hồ máu sôi sùng sục. Một thân hình đỏ ngòm, đi ra từ trong hồ máu. Nếu lúc này có cường giả Bắc Châu nhìn thấy, nhất định sẽ cực kỳ khiếp sợ. Người đi ra từ bên trong hồ máu, đúng là huyết sát vương đã bị đốt thành cho, giờ phút này, thực lực huyết sát vương đã gia tăng thêm lần nữa. Tu vi đã là thần cảnh tầng 1, trong tay hắn cầm đại đao sắc bén, gương mặt dữ tợn, răng nanh bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, ta đã trở về, đám thức ăn của ta, giống, hắn gầm lên giận dữ. Truyền khắp chiến trường cổ, huyết hồ tiếp tục sôi trào, tiếp đến lại xuất hiện bóng người đỏ ngòm. Mỗi người đều có tu vi thiên cảnh đỉnh phong, tổng cộng 99 người, bọn hắn đi ra từ hồ máu, bước vào hoang mạc. Nhìn thấy huyết sát chi khí đầy trời, đều đứng yên chờ đợi huyết sát tộc khác xuất hiện, Trong hoang mạc, xuất hiện một bóng người đỏ ngòm. Đây là một huyết sát tộc vừa sinh ra. Thực lực mạnh hơn, chẳng qua là hắn không chi nhớ trước khi chết, chỉ có bản năng liên quan được kế thừa, cùng với một phần tâm tình trước khi chết. Lần lượt xuất hiện huyết sát tộc mới sinh, thực lực đều tăng lên gấp bội. Tuy rằng số lượng đã giảm bớt, nhưng mà thực lực tổng thể lại mạnh hơn trước rất nhiều. Tộc của ta vĩnh hằng. Huyết sát vương vung đao lên, gầm to. Tộc của ta vĩnh hằng. Huyết sát tộc còn lại đều gào rú theo. Cách chương.